Ninh Thư Ngận Thị Kiều Tình. Chương 433, 433, trai nghèo lên phố 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyển ngữ, Qua Nhun. Ninh Thư không hỏi về sự biến mất của 2333. Cô ngồi xuống hấp thụ vật chất không tên để củng cố linh hồn mình đã. Linh hồn mờ ảo thế này làm Ninh Thư sợ phát khiếp. Trạng thái này còn kém cả lúc cô mới bước chân vào hệ thống. Ninh Thư không hiểu tại sao nhiệm vụ này lại tổn thương linh hồn cô nhiều đến vậy. Không biết đã tu luyện bao lâu. Cuối cùng linh hồn Ninh Thư cũng dần dần mạnh lên. Ninh Thư mở mắt ra. Thấy linh hồn đã dẻo dai hơn mới thở phào và giờ mới bắt đầu chỉ trích 2333. Cậu chết ở chốn nào đấy? Giọng Ninh Thư hậm hực thấy rõ. Rõ rành rành lần này dịch chuyển sai nhé. Lại còn trở thành đàn ông nữa. 2333 trả lời ngay. Cô nghe tôi giải thích đã. Tôi có thể giải thích mà. Ninh Thư nghe tôi giải thích đi. Ninh Thư, đề độ, cái mẹ gì mà lắm giải thích thế. Tôi thấy lần này dịch chuyển sai. Tôi nghĩ hệ thống có bug hoặc là bị virus xâm nhập nên xin chủ hệ thống sửa máy. Thế nên đợt vừa rồi tôi cũng không ở đó. Cô hiểu cho tôi được không? Mẹ kiếp. Vứt người ta cô độc ở thế giới nhiệm vụ. Gọi thì không trả lời làm người ta còn tưởng ở thế giới nhiệm vụ mãi cơ. Giờ cậu còn muốn tôi hiểu cho cậu à, Ninh Thư bình tĩnh. Nhiều lỗi thế thì sao không khôi phục định dạng luôn đi. Lại lỗi nữa thì sao? Ninh Thư nghi 2333 cố tình giả chết. Hu hu hu, sao cô lại nhẫn tâm vậy chứ? 2333 khóc ròng. Ninh Thư cảm thấy cạn lời. Nói với 2333. Lần này tôi gặp một người thực thi nhiệm vụ lợi hại lắm. Mà người thực thi nhiệm vụ này còn muốn có được tình cảm của tôi cơ. Cậu hệ thống 2333 hỏi ngay. Thế cô có yêu cô ấy? Trao tình cảm cho cô ấy không? Sao mà cho được? Sao tôi thích con gái được chứ? Ninh Thư bực. 2333 thở phào. Không là may rồi. Ninh Thư thắc mắc. Có vấn đề gì à? Có một số người thực thi nhiệm vụ không chỉ muốn đạt được nhiều kinh nghiệm. Mà còn muốn có thêm thu hoạch khác khi bước vào thế giới nhiệm vụ. Nên sẽ cố gắng bòn rút tài nguyên. 2333 nói. 2333 giải thích. Về người thực thi nhiệm vụ muốn có được tình cảm của cô kia. Tức là cô nên biết rằng linh hồn con người rất mạnh. Rất thuần khiết, càng là trái tim thuần khiết vậy càng mạnh, sẽ càng có lợi cho người thực thi nhiệm vụ. Người càng mạnh thì trái tim chân thành càng thuần khiết và mạnh hơn. Ninh Thư càng thắc mắc hơn. Thế cũng được à, 2333 tỉnh bơ. Chỉ cần người thực thi nhiệm vụ không phá hoại thế giới, sẽ còn căn cứ vào lòng dạ người thực thi nhiệm vụ nên có một số cái không dễ phán xét. Nếu người thực thi nhiệm vụ bắt được trái tim chân thành của người khác vậy là giỏi. Ninh Thư ồ lên. A-di-đà Phật. Đàn ông bị lừa tình khổ quá. Nhưng đó cũng là một người chịu dâng một người chịu nhận thôi. Ninh Thư hỏi. Thế tại sao sức mạnh linh hồn của tôi lại hao hụt nhiều vậy? Chắc là người thực thi nhiệm vụ kia có công cụ gì đó. Cô chống lại sức mạnh đó nên đã tự hao hụt sức mạnh linh hồn của mình. Vậy nên sức mạnh linh hồn mới bị hao hụt nhiều đến vậy. 2333 hơi bực vì nuôi mãi mà chẳng lớn. Cô mau mạnh lên đi. Sau này còn gặp đủ kiểu người ủy thác. Đủ kiểu người thực thi nhiệm vụ nữa. Yếu ớt như cô sẽ bị người ta giết chết đấy. Tôi đang cố đây. Ninh Thư bảo. Con mẹ cậu. Tôi đâu thể mạnh lên trong một ngày. Cậu tưởng tôi không sốt ruột à, 2333 nói. Cô làm việc quá cứng nhắc, không biết lượn lách, người ta đều cố gắng bòn rút tài nguyên trong nhiệm vụ. Cô nhìn cô xem, mỗi lần làm nhiệm vụ xong chỉ được có tí kinh nghiệm và điểm thuộc tính. Chẳng có thu hoạch nào khác cả. Được rồi, tôi sẽ cố. Ninh Thư gật đầu, gặp được báu vật gì tôi sẽ cất đi ngay. Hầy. Ở thế giới cấp thấp thế này cũng chẳng có bảo bối gì đâu. Từ từ rồi sẽ có. Đừng gấp Ninh Thư à. Bước từng bước một rồi dần ra sẽ thấy. 2333 an ủi Ninh Thư. Ninh Thư hít sâu một hơi. Đúng vậy, không được chỉ vì cái lợi trước mắt mà mất bình tĩnh. Dễ xảy ra vấn đề. Rồi cô hoàn thành nhiệm vụ. Sống sót kiểu gì? Ninh Thư cảm thấy mình hơi nôn nóng. Bởi rằng gặp được người thực thi nhiệm vụ mạnh trong nhiệm vụ này. Mà mình gần như không chống cự được đã khiến Ninh Thư cảm thấy hơi bất lực và khủng hoảng. Cảm thấy hơi mệt, Ninh Thư mặc kệ mọi thứ. Nằm xuống giường đánh một giấc để tiêu diệt các trạng thái tiêu cực đã. Trong không gian hệ thống vô cùng yên tĩnh, mọi thứ đều chìm lắng. Thời gian lắng đọng, chẳng biết ngủ bao lâu. Ninh Thư đã thức dậy và vươn vai một cái. Ninh Thư nói với 2333, 2333. Xem kinh nghiệm nhiệm vụ lần này đi. Giao diện thuộc tính xuất hiện ngay trước mặt Ninh Thư. Số hiệu, 2333 họ tên. Ninh Thư, người thực thi nhiệm vụ sơ cấp. Tuổi, 27 điểm kinh nghiệm. 300.000, 150.000. Điểm linh hồn, 200 điểm sinh mệnh. 71 điểm trí tuệ. 110 điểm hấp dẫn, 3 điểm may mắn, 57 điểm vũ lực, 67 sức mạnh tinh thần, 120 sức mạnh tín ngưỡng, 1 năm, tư chất, 31 công đức, 55, 1, kỹ năng, kỹ thuật bắn súng vòng số 5, kỹ thuật đánh đấm vớ vẩn, nhập môn tuyệt thế võ công, hiểu biết quản lý kinh doanh cấp thấp danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương. Tổ tiên không vụ lợi hào quang, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, chị công nhân kiểu mẫu, Trần Hy chúc phúc, ánh hào quang thủ lĩnh, Kaya chúc phúc, hoàn thành nguyện vọng của cung lạc, hoàn thành 100, tiến độ nhiệm vụ, nhận được 150.000 kinh nghiệm và 25 điểm thuộc tính. Ninh Thư khá là hài lòng khi có 150.000 kinh nghiệm, còn nhận được một kỹ năng hiểu biết quản lý kinh doanh cấp thấp nữa. Thêm một kỹ năng luôn không tồi. Học tập thêm kiến thức luôn không thừa. Ninh Thư không ngờ lần này cộng thêm 5 điểm sức mạnh tín ngưỡng và 1 điểm công đức đấy. Ninh Thư thắc mắc phải chăng công đức đó do cô cho vay tiền cứu em trai An Noãn chăng? Tóm lại không biết nữa. Ninh Thư hỏi hệ thống. 2333 này. Sao lại có sức mạnh tín ngưỡng nhỉ? Có người tín ngưỡng cô thì sẽ cung cấp cho cô sức mạnh tín ngưỡng thôi. Sức mạnh tín ngưỡng là sức mạnh thuần khiết linh thiêng đến từ trái tim. Có ích, 2333 giải thích. Nhưng mà hiếm có người thực thi nhiệm vụ cấp thấp có được sức mạnh tín ngưỡng lắm. Cô khá lắm đấy. Ninh Thư không biết sức mạnh tín ngưỡng có lợi ở đâu. Nhưng 2333 bảo có lợi tức là có lợi rồi. Đúng là con người nên làm nhiều việc tốt. Trong phạm vi khả năng của mình làm được bao nhiêu việc tốt hãy làm bấy nhiêu việc. Chắc là sức mạnh tín ngưỡng này đến từ thế giới xã hội nguyên thủy rồi. Dù gì cô cũng đã trở thành tổ tiên của bộ tộc. Là thủ lĩnh đầu đời. Khi bộ tộc cúng bái sẽ phải quỳ lạy cô. Và chắc hẳn sức mạnh tín ngưỡng sản sinh từ đó. Có lẽ có ở cả thế giới công chúa nữa. Người ta đã đắp tượng cho cô nên sẽ cho cô một chút sức mạnh tín ngưỡng. 2333 nói. Cô là chiến thần nương nương cơ mà. Cái tên chiến thần nương nương này nghe xấu hổ lạ kỳ. Cách chương.